Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, mà chết cứu là giấy bao không được hòa. Thịnh thế giải trí đại động tác vẫn là không thể gạt được khứu giác nhanh nhạy giải trí các phóng viên. Ở tin tức phát ra sau không lâu, thịnh thế giải trí nghệ sĩ đã bị các lộ phóng viên vây đổ dò hỏi tình huống. Trừ lần đó ra, cũng có một đám phóng viên đi tới thịnh thế giải trí cổng lớn, muốn nhìn xem có thể hay không thám thính đến tin tức. Bất quá có chút môn đạo loáng thoáng mà đã biết thịnh thế giải trí nội đã xảy ra thần quái sự kiện. Tựa hồ là có cái nào nghệ sĩ chúng ta. Tin tức này một bị thám thính ra tới, các phóng viên đều phải điên rồi. Đại tin tức a, loại này giải trí công ty bát quái tin tức, các phóng hữu tuyệt đối là yêu nhất. Cho nên, không trong chốc lát, trên mạng liền có mới nhất tương quan tin tức, thăng thịnh thế giải trí đại sự kiện. Hư hư thực thực công ty nội có nghệ sĩ đâm quỷ thăng thăng thịnh thế giải trí thần quái sự kiện. Nghệ sĩ đâm quỷ, thăng thăng thịnh thế giải trí hôm nay nháo quỷ. Chúng nghệ sĩ thu được thông chi thăng thăng thịnh thế giải trí. Thăng từng điều tin tức xuống dưới, đều là ở giảng chuyện này, mà ra tới sau không lâu. Các phóng hữu một đám chú ý thượng, còn có một ít thịnh thế giải trí nghệ sĩ các fan sôi nổi mà cũng đến bọn họ thần tượng Weibo hạ hỏi. Tình huống, không ít nghệ sĩ sợ chính mình bị treo lên đâm quỷ thanh danh, sôi nổi mà ở chính mình Weibo thượng biểu kỳ chính mình không có việc gì. Mặt khác thanh minh không cần nghe tin lời đồn đãi, vốn là không có gì, nhưng là nhiều như vậy nghệ sĩ cùng phát ra tiếng, vẫn là làm các phóng hữu nhạy bén mà cảm giác được thịnh thế giải trí thật sự đã xảy ra cái gì không? Thể miêu tả việc, trong khoảng thời gian ngắn, một cái ma quyền soàn soạt mà theo dõi thịnh thế giải trí. Thế muốn từ giữa bái ra chút cái gì? Ngao An An nuôi bùa hạ cũng bởi vậy tới một đợt fan. Ai làm Ngao An An nuôi bùa tóm tắt thượng là xem tướng bát quỷ. Lại còn có tự xưng đại sư. Thoạt nhìn, tựa hồ Ngao An An cũng rất có khả năng. Đương nhiên đây là các phóng hữu ý tưởng. Các fan đều sôi nổi tỏ vẻ. Ngao An An là đại sư. Quỷ là không dám tìm tới Ngao An An. Kỷ Lam cũng được đến tin tức. Được đến tin tức thời điểm liền lập tức cùng Ngao An An nói chuyện này. Làm Ngao An An chạy nhanh phát một cái Weibo tự chứng một chút. Ngao An An tự nhiên là không muốn cấp Tôn Tiệp bối nôi. Nghĩ nghĩ, cầm di động liền biên tập một cái tân Weibo, thăng Ngao An An V, đang ở bên ngoài ăn cơm đâu. Đến nỗi chuyện khác, công ty trước mắt mới thôi không có đi tìm ta. Hình minh họa, thăng phát xong sau, Ngao An An nhìn Weibo cười cười. Đúng vậy, chỉ cần công ty không tìm tới nàng, chuyện này nàng liền không đúc kết, nhìn xem trò hay không hảo sao. Mà Ngao An An một phát thanh, các fan cùng các võng hữu liền chạy nhanh lại đây xem náo nhiệt. Ngao đại sư, ta liền nói không phải là ngươi, Ngao đại sư. Ngươi nói công ty không đi tìm ngươi có phải hay không công ty không tìm ngươi xử lý chuyện này sao? Có sẵn đại sư a, An An nữ thần lời nói có ẩn ý a. A công thịnh thế giải trí, ai nha, công ty đừng quên, chúng ta An An nữ thần chính là một cái đại sư a. Nhìn nhiều như vậy nghệ sĩ phát ra tiếng, lại nhìn Ngao An An, ta tuyệt đối này thịnh thế giải trí tuyệt đối có việc. Cũng không biết là cái kia nghệ sĩ, Ngao đại sư. Ngươi thượng ta liền phục, fan cùng các võng hữu sôi nổi mà ở Ngao An An Weibo hạ thảo luận. Ngao An An đem này đó xem ở trong mắt, nhướng mày, nàng cảm thấy dựa vào công ty hẳn là sẽ thực mau phản ứng lại đây. Ít nhất sẽ không làm như vậy tin tức bay đầy trời. Chỉ là làm Ngao An An không nghĩ tới chính là, ở thịnh thế giải trí còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Tôn Tiệp liền ra chuyện xấu. Thăng Tôn Tiệp V, ta Mỹ sao, hình minh họa, thăng Tôn Tiệp Weibo thượng treo ảnh chụp đúng là nàng hiện tại mặt trắng đồ. Trên ảnh chụp nàng, thật là một lời khó nói hết, nhưng nàng liền như vậy phát ra rồi. Kỷ Lam lúc này chính sờ soạn Tôn Tiệp Weibo tra xét một chút tình huống. mới vừa chờ Tôn Tiệp cái này đương sự có thể hay không cũng phát Weibo làm sáng tỏ thời điểm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền thấy được đối phương tân phát này Weibo. Tức khắc liền cười phun, ha ha ha ha, tương đương thật là quá buồn cười. Đây là không đánh đã khai sao? Mang theo ý cười cấp Ngao An An nhìn liếc mắt một cái sau. Kỷ Lam đổi mới một chút chuẩn bị xem phía dưới bình luận. Nhưng một đổi mới, Kỷ Lam liền phát hiện này Weibo bị xóa. Lần này, Kỷ Lam minh bạch lại đây. Vương Tuyết khẳng định ở Tôn Tiệp bên người. Bất quá cho dù xóa, Vương Tuyết như cũ muốn đau đầu đâu. Tuy rằng chỉ là phát ra tới vài phút liền cắt bỏ. Nhưng là tuyệt đối có nhanh tay võng hữu chụp hình. 233.333 tương đương nàng có thể chờ xem kịch vui. Đâm quỷ Tôn Tiệp thật là mạc danh, đáng yêu a. Chương 57 quả nhiên, Tôn Tiệp vừa mới phát Weibo, cho dù bị cắt bỏ đến lại mau, vẫn là bị tay mắt lanh lẹ các võng hữu cấp chụp hình tiệt xuống dưới. Sau đó ở ngắn ngủn thời gian nội liền bước lên các đại tin tức trang web đầu đề. Cũng coi như được với là nổi danh một phen, thăng thịnh thế giải trí đâm quỷ nghệ sĩ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Lại là tân nhân Tôn Tiệp thăng thăng thịnh thế giải trí tiềm lực tân nhân Tôn Tiệp đâm quỷ thăng thăng thịnh thế. Giải trí nghệ sĩ Tôn Tiệp tự phơi, đâm quỷ thăng thăng Tôn Tiệp. Thăng đủ loại có quan hệ Tôn Tiệp đâm quỷ tiêu đề ở trên mạng ùn ùn không dứt xuất hiện. Các võng hữu lực chú ý lập tức từ thịnh thế giải trí mặt khác nghệ sĩ trên người chuyển rời đến Tôn Tiệp cái này tân nhân trên người. Thăng Tôn Tiệp đâm quỷ thăng đề tài càng là ở ngắn ngủn thời gian nội soát thượng hot sớt bảng. Xem như cấp Tôn Tiệp mang đến khác nhiệt độ. Lúc này, Vương Tuyết văn phòng nội, nhìn trên mạng tin tức, Vương Tuyết thật là đầu lớn. Vừa mới nhìn đến trong công ty nghệ sĩ sôi nổi mà cùng đâm quỷ sự kiện phủi sạch quan hệ. Sợ bị người hoài nghi đến Tôn Tiệp trên người, hoặc là có người mượn cơ hội dẫn đường đến Tôn Tiệp trên người. Vương Tuyết là tính toán tiên hạ thủ vi cường, cũng cùng mặt khác nghệ sĩ giống nhau mau chóng phủi sạch chính mình. Đến lúc đó cho dù dẫn đường đến Tôn Tiệp trên người, cũng có thể lôi kéo mặt khác nghệ sĩ xuống nước. Chỉ là không nghĩ tới chính là, nàng mới làm Tôn Tiệp phát cái Weibo giải thích, không đợi nàng nói tốt muốn nói rõ ràng nội dung, Tôn Tiệp liền đã phát Weibo, hơn nữa Weibo thượng còn tặng kèm thượng chính nàng tự chụp ảnh. Cái này tự chụp ảnh còn không phải pê quá, là điện thoại iPhone trước trí cao thanh vô mã camera hạ tự chụp ảnh. Trực tiếp đem Tôn Tiệp hiện tại trên mặt tình huống quay chụp đến nhìn một cái không sót gì. Vương Tuyết nhìn đến thời điểm đương trường liền đoạt di động chuẩn bị xóa. Bị Tôn Tiệp né tránh một chút, chờ Vương Tuyết cướp được di động thời điểm, đã vài phút đi qua, đương trường lựa chọn cắt bỏ sau. Vương Tuyết trong lòng như cũ lo sợ bất an, nàng tổng cảm thấy tại đây ngắn ngủn vài phút nội tuyệt đối có võng hữu thấy được. Một khi bị nhìn đến hơn nữa chụp hình nói, Tôn Tiệp cái này hắc lịch sử tuyệt đối là có định rồi. Trời cao không có nghe được Vương Tuyết cầu nguyện, Vương Tuyết cuối cùng vẫn là ở trên mạng thấy được một đống có quan hệ Tôn Tiệp đâm quỷ tin tức. Mà này đó trong tin tức, không thể nghi ngờ mà đều xứng với một chương đồ, Tôn Tiệp ở chính mình Weibo thượng quay chụp tự chụp ảnh. Nhìn này bức ảnh ở trên mạng truyền lưu thời điểm, Vương Tuyết đầy mặt hắc tuyến, đồng thời trong đầu chỉ còn lại có một chút ý tưởng. Xong rồi, lần này. Tôn Tiệp chúng ta tin tức ở rất dài một đoạn thời gian nội chỉ sợ đều sẽ ở Tôn Tiệp trên đầu. Mà hết thảy này còn không phải người khác bái ra tới. Là Tôn Tiệp chính mình cái này đương sự bại lộ. Vương Tuyết lúc này tâm tình thật là một lời khó nói hết. Chúng ta trước Tôn Tiệp tuy rằng có điểm tiểu tâm tư. Nhưng là ở đương nghệ sĩ cái này phương diện quả thực chính là chọn không ra tật xấu. Nhưng chúng ta sao, nàng thật đúng là không nghĩ nói cái gì, Mỹ sao, Mỹ cái con khỉ, cái gì thẩm mỹ à. Vương Tuyết cảm thấy chính mình đều phải khí thành khí cầu, đều sắp khí nổ mạnh, nghĩ, Vương Tuyết nhịn không được nhìn thoáng qua, chính là liếc mắt một cái lại thấy được Tôn Tiệp chính cầm gương ở tự luyến. trong nháy mắt cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tôn Tiệp này xui xẻo vận khí cũng là không ai. Bên kia, Kỳ Lam nhìn trên mạng tin tức cùng với bình luận thật là muốn cười điên rồi. Ha ha ha ha, tương đương thật là muốn cười chết nàng. Chờ Tôn Tiệp chính mình tỉnh lại, tuyệt đối muốn đâm tường. Còn có kia quỷ, thật là thật tài tình. Có tài đến làm một cái chú ý tự thân hình tượng Tôn Tiệp biến thành hiện tại dáng vẻ này. Kỳ Lam này cười đến hoa chi loạn chiến bộ dáng bị Ngao An An xem ở trong mắt. Nhịn không được nhướng mày nói. Thật sự như vậy buồn cười. Ta đây là vui sướng khi người gặp họa a. Hơn nữa võng hữu bình luận cũng là thật sự hào chơi, Kỳ Lam hồi. Đem chính mình di động đưa tới Ngao An An trước mặt. Ngao An An thuận thế nhìn thoáng qua. Mỹ, Tôn Tiệp ngươi bộ dáng này thật đẹp. Hết chương.